Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1386, chương 1387, Phong Tộc Tổ Địa. Đây là, chấm ngoặc kép, mèo mập mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía Thanh Lâm. Quả thực không thể tin được trước mắt chỗ đã thấy hết thảy. Thanh Lâm trưởng chỉ tầm đó. Thời gian chi lực cùng không gian chi lực lưu chuyển không dứt, như là tại đâu đó huyễn hóa ra một mảnh hồng hoang thế giới. Thanh Lâm cũng như là khống chế thời gian cùng không gian thời không đại thần. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Đây là thời không thần thông. Tiểu tử này vậy mà hiểu được thời gian cùng không gian hai đại thần thông. Mèo mập nhịn không được kinh hô lối ra. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, lộ ra càng thêm quái dị. Thời gian cùng không gian, là ở giữa thiên địa huyền diệu nhất khó lường hai loại lực lượng. Đặc biệt là thời gian, là tu hành giới công nhận khó khăn nhất nắm giữ lực lượng. Thế nhưng mà trước mắt, Thanh Lâm vậy mà đồng thời nắm giữ hai loại lực lượng, mà lại còn đem chi tu thành thần thông. Cái này lại để cho mèo mập như thế nào không kinh hãi. Giật mình đồng thời, mèo mập đã ở đại hỉ. Thời gian, không gian hai đại thần thông. Đối phó cái này một tòa thời không sát trận. Có lẽ không có vấn đề gì. Mèo mập triệt để yên lòng. Thanh Lâm quả nhiên còn nắm chắc bài chưa từng thi triển. Cùng lúc đó, hắn cũng càng phát ra lý giải Thanh Lâm dụng ý. Hắn sở dĩ muốn hao hết khí thiên thần hoàng, hiên viên thần hoàng bọn hắn bổn nguyên chi lực, nghĩ đến nhất định là muốn mượn này, ẩn tàng thực lực chân chính của mình, miễn cho bọn hắn biết được, chính mình có được như thế huyền diệu khó lường đại thần thông. Ba đại thần hoàng, đều là thiên hằng thần hoàng, nếu là bọn họ vì vậy mà sinh ra ý đồ xấu, tự lại là một hồi phiền toái. Thanh Lâm làm việc, cẩn thận tầm đó, đã đem sở hữu tất cả nguy hiểm toàn bộ tránh cho. Lại để cho mèo mập thật sâu thán phục. Cái này một cái chớp mắt, theo Thanh Lâm trên tay pháp quyết véo ra. Hắn trưởng chỉ ở giữa thời gian cùng không gian chi lực. Lập tức trở nên càng thêm tràn đầy, càng thêm mãnh liệt. Thấy vậy hình ảnh, mèo mập trước tiên một lần nữa hóa thành lòng bàn tay lớn nhỏ. Thử trượt một tiếng nhảy lên đã đến Thanh Lâm đầu vai. Nó cũng không muốn bị Thanh Lâm thần thông ngộ thương. Kế tiếp, tại mèo mập chứng kiến phía dưới, Thanh Lâm đánh ra thời gian cùng không gian chi lực, nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng tràn ngập mà ra. Hai loại huyền diệu khó lường lực lượng nối thành một mảnh, như là khả dĩ sinh diệt đại giới. Chúng lưu chuyển phương thức cùng chung quanh thời không đại trận lưu chuyển phương thức bất đồng. Lại đang tại tự chủ tiếp cận. Không có quá nhiều thời gian dài. Cái này toàn bộ một tòa đại trận. Đều tràn ngập thời gian cùng không gian thần thông chi lực. Không gian đại trận. Kịch liệt chấn động. Truyền ra càng thêm cường thế trùng kích chi lực. Như là muốn đem cái này tâm thời không chi lực dẹp yên. Nhưng là sau một khắc. Thanh Lâm đánh ra hai đại thần thông, lưu chuyển phương thức chợt cùng thời không sát trận lưu chuyển phương thức. Đạt tới nhất trí, cùng lúc đó, tuế nguyệt trùng kích chi lực tràn ngập hướng Thanh Lâm, chợt lại bị luân hồi trên tế đàn giảng ra lực lượng ngăn cản. Luân hồi tế đàn, ẩn chứa luân hồi chi lực, đồng dạng là thời gian thần thông phạm trù bên trong đích một loại. Mà lại này tế đàn. Thập phần xuất chúng, cái này một tòa đại trận, không cách nào tổn thương hắn mảy may, cũng không cách nào công phá phòng ngự của nó. Thanh Lâm bởi vậy có thể không sợ thời không sát trận. Theo thời gian cùng không gian hai đại thần thông cùng thời không sát trận chấn động đạt tới nhất. Chí, Thanh Lâm cũng chợt mở mắt, cảm giác lấy quanh mình hết thảy. Thanh Lâm trên mặt, lộ ra một vòng tiếu ý. Sau một khắc, tại mèo mập giật mình trong ánh mắt, Thanh Lâm vung tay lên, triệt hồi luân hồi tế đàn phòng ngự, khiến cho chi một lần nữa hóa thành một phương nhân hoàng ấn. xuất hiện ở trong tay của hắn. Tiểu tử, ngươi đây là muốn chết sao? Mau đem tế đàn tế ra đến. Bản mèo cũng không muốn cùng ngươi cùng một chỗ toi mạng. Mèo mập lập tức một hồi hãi hùng khiếp vía, không ngớt lời thúc giục Thanh Lâm một lần nữa tế ra luân hồi tế đàn. Thế nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm chỉ là mỉm cười, bất vi sở động, âm âm. Cũng tại giờ phút này, liên tiếp kịch liệt chấn động đột nhiên tự chung quanh vang lên. Cái này một loạt chấn động thật sự là quá mạnh mẽ. Chấn đắc mèo mập đều thiếu chút nữa theo Thanh Lâm đầu vai té rớt xuống. Cái này một cái chớp mắt, mèo mập phản ứng đầu tiên tựu là càng thêm đáng sợ trùng kích đã đi đến. Cái này khiến nó vô ý thức muốn trốn Thanh Lâm sau lưng, tránh né tử vong truy kích. Thế nhưng mà kế tiếp, lại để cho mèo mập ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Cái này một mảnh hỗn độn hư không, lại lập tức trở nên không minh vô cùng, sở hữu tất cả thời gian chi lực cùng không gian chi lực. Tất cả đều biến mất không thấy. Đây là thời không sát trận biến mất. Cái này tòa tuyệt thế sát trận lại bị bài trừ. Chấm ngoặc kép, mèo mập mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Một đôi mắt nhìn về phía đỉnh đầu, lại phân biệt nhìn về phía trước cùng sau lưng. Càng thêm xác định điểm này, không minh vô cùng hỗn độn trong hư không, ngoại trừ có bình thường không gian chi lực xuất hiện, ở đâu còn có khi không sát trận bóng dáng. Thời không sát trận thật sự không tồn tại rồi, bị Thanh Lâm dùng thời gian cùng không gian hai loại đại thần thông cho đẩy bình rồi. Của ta mèo má ơi, ai có thể nghĩ đến, đây hết thảy dĩ nhiên là tiểu tử ngươi làm được. Một cái hai ấn địa ngục thần hoàng, vậy mà đẩy bình phong thị nhất tộc hộ núi sát trận. Đây quả thực bất khả tư nghị, tiểu tử ngươi đến tột cùng là người hay là yêu a? Quỷ dị như vậy sát trận, như thế huyền diệu khó lường thần thông, ngươi vậy mà cũng có thể đẩy bình, cũng có thể hiểu được. Mèo mập khôi phục đến bình thường lớn nhỏ, dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn về phía Thanh Lâm. Thanh Lâm trên mặt chỉ là treo một vòng cười nhạt ý, phảng phất đối với đây hết thảy sớm có sở liệu bộ dạng. Từ vừa mới bắt đầu, Thanh Lâm tự thập phần bình tĩnh. Cái này tự nhiên là bởi vì hắn sớm đã nắm giữ thời gian thần thông cùng không gian thần thông, cho nên mới phải như thế. Thời gian thần thông cùng không gian thần thông phân biệt do thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc tiến hóa mà đến. Trong khoảng thời gian này đến nay, Thanh Lâm liên tiếp độ thần hoàng kiếp, cùng cảnh giới cực không đúng đợi thiên kiếp, cho phần thưởng của hắn tự nhiên hay là một bộ thần thông. Gần đây hai lần độ kiếp, Thanh Lâm phân biệt đem thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc tiến hóa làm thần thông. Mà lại cái này hai loại thần thông đều là thượng phẩm địa cấp thần thông. Đây là hai loại cực kỳ huyền diệu khó lường đại thần thông. Rất nhiều tình huống xuống, Thanh Lâm cũng không có nhúc nhích dùng chúng tất yếu. Bởi vậy không có người biết được hắn nắm giữ cái này hai loại thần thông. Ngộ nhập thời không sát trận về sau, Thanh Lâm một mực không có một vẻ bối rối, tựu là có tuyệt đối tự tin. Khả dĩ bài trừ này sát trận. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong tay 9 tầng trấn hồn tháp hào quang lưu chuyển, trong đó phân biệt trấn áp lấy khí thiên thần hoàng, hiên viên thần hoàng, nam cung thần hoàng cùng trung sơn thần hoàng linh hồn. Tiểu tử mau nhìn, phía trước có một mảnh thần núi trôi nổi tại hỗn độn trong hư không, nghĩ đến là được phong thị nhất tộc tổ địa rồi. Mèo mập mắt sắc trước tiên phát giác phía trước quái dị hình ảnh, một tòa lại một tòa núi lớn, mây mù lượn lờ, cao cao trôi nổi tại vạn trượng hỗn độn trong hư không. Nhìn về phía trên khí thế rộng rãi, thập phần bất phàm, dãy núi tầm đó có sạn đảo tương liên, dãy núi phía trên có đại điện mọc lên san sát như rừng, mặc dù đi qua vô tận tuế nguyệt, cũng như trước không có bị tổn hại. Cái này tất nhiên là phong tộc tổ địa không thể nghi ngờ. Việc này không nên chậm trễ. Tiểu tử mau thả ra Tề Thiên, Hiên Viên bọn hắn, chờ bọn hắn cải tạo thân thể. Chúng ta tự lên. Mèo mập đại hỉ nhìn qua bên ngoài. Mục đích của chuyến này đấy, cuối cùng đã tới. Hắn kích động thúc giục Thanh Lâm, thả ra khí thiên thần hoàng bọn người. Thế nhưng mà Thanh Lâm trên mặt chỉ là tràn đầy một vòng lại để cho người nắm lấy không thấu dáng tươi cười. Lại hồn nhiên không có một tia muốn thả ra khí thiên thần hoàng bọn người ý tứ. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.